Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, đánh bài. Rời đi cánh cửa này trước, Lý Lang đem màu đỏ dây chuyền lại từ trong cánh hoa lấy ra ngoài thả lại trong túi không gian. Hắn hiện tại chơi đùa cũng không phải là đan cơ trò chơi. Ngoài phi thuyền không chừng cũng có cái khác thu được kỳ ngộ có khả năng vào đến trong này tới. Hoạt náo viên, đến lúc đó bị bọn họ đem màu đỏ dây chuyền cho nhặt đi rồi sẽ không tốt. Thu cất dây chuyền sau đó, Lý Lang lần nữa đi rồi màu xanh ra trời buồng. Truyền tống sau khi đi vào, Lý Lang mang theo Chi Chu Hòa Thượng một đường đánh tới. Thân thể thuộc tính cơ sở toàn bộ tăng lên. Có nữ vương cơn giận kỹ thuật bắn súng sau đó. Đoạn đường này có thể nói liền cùng chém dưa thái rau không khác nhau gì cả. 1 giờ sau, Lý Lang tới sát đỉnh núi. Đỉnh núi miếu thờ bên trong cũng không có trong tưởng tượng phương trượng. Đại hòa thượng loại hình. Đỉnh núi miếu thờ bên kia là một chỗ đoạn nhai. Lý Lang đi tới đoạn nhai một bên. Nhưng nhìn đến đoạn nhai phía dưới là một cái hồ. Hồ chính giữa có một hòn đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ có một trương thạch đài. Phía trên bệ đá trên xà ngang treo giống nhau đồ vật. Lý Lang cầm ống kính nhắm nhìn một chút. Phát hiện trên thạch đài có một quyển sách. Phía trên treo là một cái màu xanh da trời dây chuyền. Không nghi ngờ chút nào chính là dùng để thắp sáng màu xanh da trời cánh hoa dây chuyền rồi. Đảo nhỏ khoảng cách đoạn nhai một bên cũng sẽ không đến một cây em dáng vẻ. Bay qua mà nói liền một phút thời gian cũng không muốn. Bất quá Lý Lang cảm thấy sự tình khẳng định không có đơn giản như vậy. Hắn cũng không có lỗ mãng mà đi vào nước hồ khu vực. Hướng về hai bên phải trái bốn phía nhìn một chút. Rất nhanh Lý Lang tại đoạn nhai một bên tìm được một tòa bia đá. Phía trên có khắc một ít chữ. Cũng còn khá là Lý Lang biết chữ. Đây là bể khổ. Không có nguy hiểm chỉ có thống khổ. Một khi đi xuống, không đạt đến mục tiêu tiện không cách nào quay đầu. Lý Lang nhìn một chút trong nước hồ tòa kia. Đảo. Còn có phía trên thạch đài. Xem ra muốn cầm đến màu xanh da trời dây chuyền mà nói. Hắn nhất định phải bay qua bể khổ mới được. Trong bể khổ có phải hay không mai phục cường đại quái thú. Luôn cảm giác hết thảy không có đơn giản như vậy. Hòa thượng, đi chỗ đó ngồi đảo lên. Đem sách cùng dây chuyền lấy tới. Lý Lang vỗ một cái Chi Chu Hòa Thượng cái mông to. Hướng hắn ra lệnh một tiếng. Chi Chu Hòa Thượng rất nghe lời nhảy vào trong bể khổ. Nhưng vừa đi vào liền phát ra kêu thê lương thảm thiết tiếng. Lý Lang nhìn một chút Chi Chu Hòa Thượng bốn phía nước hồ. Cũng không có phát hiện có quái vật gì. Chi Chu Hòa Thượng muốn trở lại bên bờ. Nhưng nó rất nhanh phát hiện hắn liền đầu đều không biện pháp trở về. Chứ nói chi là trở về dạo chơi. Tại không được Lý Lang chỉ thị tiếp theo trước. Hắn chỉ có thể tiếp tục tại trong biển khổ kêu thảm thiết. Tiếp tục đi về phía trước a. Lý Lang chỉ huy Chi Chu Hòa Thượng. Chi Chu Hòa Thượng chỉ là tiếp tục phát ra đủ loại kêu thảm thiết. Tựa hồ đã không nghe được Lý Lang chỉ thị. Lý Lang dè đặt hướng bể khổ phía trên bay đi. Không thể tưởng, mới vừa bay ra đoạn nhai. Hắn liền rơi vào rồi trong bể khổ. Chỗ này cấm bay. Lý Lang muốn quay đầu lên bờ. Nhưng đã không cách nào quay đầu lại. Sau một khắc, hắn tiện cảm nhận được vô tận thống khổ. Toàn thân hắn toàn bộ da thịt đều giống như bị lửa đốt giống nhau. Không gì sánh được đau đớn. Xương, nội tạng, không có giống nhau đồ vật không đau. Hơn nữa còn là cái loại này độ chấn động rất cao. Vượt qua nữ nhân sinh con đau đớn. Cái gì đồ vật đây là? Lý Lang nhìn một chút chính mình đồng hồ đeo tay. Phía trên toàn bộ thuộc tính, trạng thái, sinh mệnh kiểm tra triệu chứng đều là bình thường. Nhưng chính là toàn thân không cách nào dừng lại đau nhức. Đây là bể khổ, không có nguy hiểm chỉ có thống khổ. Một khi đi xuống, không đạt đến mục tiêu tiện không cách nào quay đầu. Lý Lang nhớ lại trên tấm bia đá chữ. Không có nguy hiểm chỉ có thống khổ. Đầy ý là, chỉ có nhịn được loại này kịch liệt thống khổ. Lên tới trên đảo, cầm đến hắn muốn sách cùng dây chuyền. Mới có thể trở về đầu trở lại trên đoạn nhai phương. Này đau đớn, Thật sự quá khó khăn nhịn a. Lý Lăng cắn chặt hàm răng. Một hạ nhất xuống rất khó khăn về phía trước bơi. Thật may năng lượng hóa 1% sau đó. Thân thể toàn thuộc tính tăng vọt đến 30 điểm. 30 điểm ý chí. Khiến hắn so với trước kia đối với đau đớn có mạnh hơn sức chịu đựng. Mặc dù như vậy, này đau đớn vẫn làm cho hắn gần như bất tỉnh. Rất ngắn một khoảng cách. Ước chừng hao phí hắn hơn 3 giờ thời gian mới lội qua đi. Cuối cùng, leo lên đảo nhỏ. Một tên Mustache Hoa Dâm Hòa Thượng trống rỗng xuất hiện ở bàn bên đài. Người tuổi trẻ, chúc mừng ngươi. Trở thành những năm gần đây vị thứ hai chịu đựng vô tận thống khổ lội qua bể khổ người. Hoa Dâm, Mustache Hòa Thượng hướng Lý Lăng nói mấy câu. Vị thứ hai, vị thứ nhất là ai? Lý Lăng ngây cả người. Còn có người so với hắn tới trước. Hắn gọi Lý Nhảy, là một gã diễn viên. Hoa Dâm Mustache Hòa Thượng trả lời Lý Lăng. Lý Nhảy, diễn viên, ông nội của ta sao? Lý Lăng đương nhiên biết rõ danh tự này. Phụ thân hắn Lý Đại Trụ thường xuyên cùng hắn nói lên qua ra ra. Rất kiêu ngạo vẻ mặt. Ân ân, hắn là một cái vĩ đại nam nhân. Trên người hắn tập trung Trung Quốc nam nhân toàn bộ ưu điểm. Chỉ số IQ cao. Dáng dấp đẹp trai. Chính trực, thành thật. Dương quang, lạc quan, kiên cường, dũng cảm, có trách nhiệm, thành thục, chững chạc, chân thành, hào sảng, khôi hài, cương nghị, tỉnh táo, vô sỉ, chấm ngoặc kép, Hoa Dâm Mustache Hòa Thượng thuộc như lòng bàn tay vậy vừa nói. Tại sao ta xem ngươi có chút ít quen mặt? Lý Lăng cẩn thận ngắm lấy Hoa Dâm Mustache Hòa Thượng. Có không? Hoa Dâm Mustache Hòa Thượng có chút chột dạ dáng vẻ. Chính là không nhớ nổi. Chấm ngoặc kép, Lý Lăng nhíu mày. Không nhớ nổi vậy đúng rồi. Được rồi, phần thưởng đều ở nơi này. Thí chủ mời từ từ hưởng dụng. Lão nạp đi trước một bước. Hoa Dâm Mustache Hòa Thượng nói xong trong nháy mắt theo Lý Lăng trước mặt biến mất. Ta nhớ ra rồi. Này Hoa Dâm Mustache Hòa Thượng mặt mũi. Ta tại ba ba của ta trong hình thấy qua. Ba ba của ta tấm hình kia. Là cùng ta ra ra chụp chung. Hắn không phải là ông nội của ta sao? Giở trò quỷ gì? Tập trung Trung Quốc nam nhân toàn bộ ưu điểm. Ta đi. Chính mình khen chính mình sao? Làm sao có thể vô liêm sỉ như vậy? Chấm ngoặc kép. Lý Lăng không nhịn được điên cuồng nhổ nước bọt. Không biết người ông này là thật hay giả. Cũng không biết hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Có lẽ chỉ là một ảo ảnh chứ. Trước không quản hắn khỉ gió. Đem phần thưởng bắt vào tay lại nói. Lý Lăng đi tới thạch đài một bên. Dè đặt quan sát một phen. Này mới đưa tay đem màu xanh ra trời dây chuyền lấy xuống. Trên thạch đài quyển sách kia. Viết tẩy tùy kinh ba chữ. Lý Lăng đưa tay sờ đi tới. Quyển sách kia biến thành một đoàn hắc vụ chui vào Lý Lăng trong cơ thể. Hắn cũng vì vậy học được tẩy tùy kinh. Trong cơ thể năng lượng điên cuồng xoay tròn. Học được tẩy tùy kinh sau đó. Năng lượng thuộc tính theo 30 điểm tăng vọt đến 100 điểm. Vẫn là không cách nào bay trở về đoạn nhai. Hãi hùng khiếp vía mà lần nữa xuống tới trong biển khổ thi. Lý Lăng phát hiện hắn đã có thể hướng về đoạn nhai phương hướng dạo chơi. Mặt khác, đau đớn gì đó đều biến mất hết rồi. Chẳng lẽ, cùng này tẩy tùy kinh có liên quan? Lý Lăng suy nghĩ một chút lại trở về trên đảo. Đảo bên kia, đối diện màu xám mông mông. Gì đó cũng không thấy rõ. Nếu như nói đây là bể khổ, Lý Lăng cũng chỉ là bơi đến trong biển khổ một hòn đảo nhỏ lên mà thôi. Cũng không có bơi tới bể khổ phần cuối. Bể khổ phần cuối hội là dạng gì đây? Nếu không đau, không bằng mượn cơ hội này hướng bên kia đi nhìn một chút. Đáng tiếc vẫn là không thể phi. Nếu không thì không cần cần thời gian bao lâu liền có thể bay qua. Lội qua đi không muốn biết bao lâu. Lý Lăng thử hướng bờ bên kia dạo chơi nửa giờ. Nhưng phía trước vẫn màu xám mông mông có cái gì cũng không nhìn thấy. Quay đầu lại, phát hiện hắn rời đảo nhỏ vẫn chỉ có vài mét khoảng cách. Nửa giờ a. Một mực đem hết toàn lực tại du, quả nhiên chỉ dạo chơi vài mét, nhất định là bị nào đó quy tắc cho hạn chế. Tại không có đánh vỡ những quy tắc này trước, hắn không có khả năng bơi tới bờ bên kia. 5 giờ không sai biệt lắm, nên quay trở về, trở lại cổng truyền tống một bên. Thời gian đến sau đó, Lý Lang mang theo Chi Chu Hòa Thượng quay trở về màu xanh da trời buồng. Một phen nghỉ dưỡng sức sau đó, Lý Lang rời đi màu xanh da trời buồng, đi tới to lớn kim loại cửa khoang trước, đem màu xanh da trời dây chuyền theo vòng cổ bên trong lấy xuống. Thử nhét vào màu xanh da trời trong cánh hoa, không có vấn đề, hiện tại chỉ kém thắp sáng màu vàng cánh hoa rồi, không nghi ngờ chút nào. Màu vàng dây chuyền hẳn là tại màu vàng buồng truyền tống đi mảnh rừng cây kia bên trong. Thu hồi dây chuyền sau đó, Lý Lang lần nữa đi rồi màu vàng buồng truyền tống. Sau khi đi vào, Lý Lang mang theo Chi Chu Hòa Thượng một đường đánh tới. Năng lượng thuộc tính tăng lên tới 100 điểm sau đó. Năng lượng kỹ năng tại năng lượng bổ sung năng lượng tinh thạch dưới sự giúp đỡ. Tốc độ khôi phục không sai biệt lắm, có thể thỏa mãn liên tục thả ra kỹ năng nhu cầu. Những thứ kia bình thường cây quái tại năng lượng cường đại kỹ năng đả kích hạ nhất gốc cây một cây, tan thành mây khói. Đối với Lý Lang không tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng chúng nó da dày thịt béo, chậm trễ Lý Lang đại lượng thời gian. 4 giờ sau, một tên tóc vàng râu vàng lão giả xuất hiện ở trong rừng cây thạch đài một bên. Lão giả trước ngực phân biệt một quả ngực đồ trang sức, nhìn hình dáng cùng lúc trước thấy dây chuyền giống nhau như đúc, chỉ là này ngực đồ trang sức là màu vàng. Lão giả chính ở trên bãi đá chơi lấy một bộ bài xì phé, nhìn đến Lý Lang sau đó, nhưng là hướng Lý Lang vẫy tay, để hắn tới. Lý Lang suy nghĩ lão giả này hẳn là một tên cường đại thụ tinh, đánh mà nói, không nhất định có thể giết chết lão giả này. Cầm màu vàng dây chuyền, xem ra là cần dùng đến trí tuệ mà không phải man lực rồi hả? Lý Lang cẩn thận mà đi tới, tại thạch đài ngồi đối diện đi xuống. Chúng ta chơi bài đi, nếu như ngươi thắng rồi ta, ngươi liền có thể lấy đi ta cũng như thế đồ vật. Lão giả hướng Lý Lang nói ra, chơi thế nào? Lý Lang hỏi, này một nửa là ta, này một nửa là ngươi. Ta xuất bài, ngươi tới quản, ta tổng cộng ra 20 tấm bài. Nếu như ngươi bài mỗi lần cũng có thể giữ kín ta bài, coi như ngươi thắng. Lão giả hướng Lý Lang tiên giảng rồi quy tắc, nếu như không để ý ở đây, Lý Lang biết chắc không có đơn giản như vậy. Một lần không để ý ở, liền cắt đứt ngươi một ngón tay hoặc ngón chân, cho đến ngươi toàn bộ ngón tay cùng ngón chân đều bị cắt quang mới thôi. Lão giả cười ha hả trả lời Lý Lang, ngươi, chấm ngoặc kép. Lý Lang cảm giác không đúng, muốn đứng dậy rời đi bài bàn. Không thể tưởng, thân thể của hắn giống như là bị giam cầm ở rồi bài bên cạnh bàn giống nhau. Căn bản là không có cách di động. Bắt đầu đi, lão giả không nói lời nào phân một nửa bài cho Lý Lang. Sau đó, lão giả bắt đầu xuất bài. Há, lá bài thứ nhất là minh tinh. Lão giả đem một trương bài đặt ở trên bàn đá. Mặt bài trên viết minh tinh hai chữ. Lý Lang tại chính mình bài bên trong tìm thật lâu, cuối cùng tìm một trương bài đi ra đặt ở minh tinh phía trên. Lý Lang tìm lá bài này, trên đó viết một cái thuế chữ. Ồ, này trương bị giữ kín rồi. Không tệ không tệ, ta đây ra tấm thứ hai rồi. Lão giả lại lấy ra một trương bài đặt ở trên bàn đá. Lần này mặt bài viết lực đỏ hai chữ. Lý Lang tại chính mình bài bên trong tìm thật lâu, sau đó tìm một trương bài đặt ở lực đỏ phía trên. Lý Lang bài lên vẫn là chỉ có một chữ. Lôi, cáp cáp, lại bị giữ kín rồi. Xem ra cần phải ra lá bài chủ chốt mới được. Lão giả cười một tiếng, lại tại bài mình bên trong tìm thật lâu, sau đó lấy ra một trương bài đặt ở trên bàn đá. Lần này mặt bài lên có mấy cái chữ. Tại nước Mỹ sinh sống 7 năm, Lý Lang cũng ở đây bài mình bên trong tìm thật lâu, sau đó lấy ra một trương đặt ở lão giả bài phía trên. Lý Lang bài trên đó viết 4 chữ, tạm giữ 10 ngày, thật là lợi hại, lại bị giữ kín rồi. Ân ân, ta tiếp theo ra gì đây? Chấm ngoặc kép, lão giả khổ tư trong chốc lát, lại lấy ra một tờ bài đặt ở trên bàn đá. Lần này mặt bài trên viết đội banh quốc gia hai chữ. Lý Lang Tại chính mình bài bên trong tìm thật lâu. Cuối cùng tìm chương mang hình vẽ bài đặt ở lão giả bài phía trên. Hình vẽ là một con heo. Cái này không quản được ta bài chứ? Lão giả hướng Lý Lang nói ra. Như thế không quản được. Heo đều so với ngươi mặt bài lên đồ vật cường. Đương nhiên có thể quản ngươi. Lý Lang giải thích. Thật giống như. Cũng đúng. Coi như ngươi thắng. Lão giả ha ha cười một tiếng. Lại bắt đầu tại hắn bài bên trong tìm. Một lát sau đó. Lão giả lấy một chương bài đặt ở trên bàn đá. Lần này mặt bài là một con heo. Một đầu dung mạo rất gầy heo. Lý Lang Tại chính mình bài bên trong tìm thật lâu. Lấy sau cùng rồi một chương bài đặt ở lão giả bài lên. Lý Lang mặt bài lên là một bàn xanh mơn mởn thức ăn. Ngươi cái này như thế quản ta à? Lão giả không hiểu. Bởi vì ngươi đây chẳng qua là rõ ràng cho thấy cho ăn dược heo à? Lý Lang trả lời. Được rồi. Coi như ngươi thắng. Lão giả gật gật đầu. Sau đó lại tìm một chương bài đặt ở trên bàn đá. Lần này lá bài này lên vẽ một đài máy vi tính. Máy vi tính bên cạnh còn có một cây liễu. Lý Lang Tại chính mình bài bên trong lục soát thật lâu. Sau đó cầm một chương bài đặt ở lão giả bài lên. Lý Lang tìm lá bài này là một cái cổ đại cố sự hình vẽ. Tư Mã Quang tại cửa nam đập hang. Hảo hảo hảo, ngươi lại thắng. Lão giả lần này không có nghi ngờ. Lão giả tiếp tục tại bài mình bên trong lục soát. Nhưng bất kể hắn tìm cái gì bài, Lý Lang cũng có thể tìm được có thể giữ kín bài. 20 tấm bài đi qua, lão giả nhận thua, đem màu vàng ngực đồ trang sức gỡ xuống giao cho Lý Lang. Sau đó lão giả và thạch đài liền cùng nhau biến mất. Lý Lang thở dài nhẹ nhõm, này màu vàng ngực đồ trang sức bắt vào tay thật không dễ dàng a. Cuối cùng gom đủ tam sắc đạo cụ, tựu không có khác gì đó đưa ta sao? Bể khổ đảo trên thạch đài, còn có một quyển sách a. Lý Lang đang chuẩn bị xoay người rời đi, vừa hướng lão giả biến mất phương hướng nói mấy câu. Bộ kia bài không còn tại trên tay ngươi sao? Lão giả thanh âm xuất hiện ở rừng cây chỗ sâu. Lý Lang nhìn một chút, quả nhiên, lão giả bộ kia bài cũng không có biến mất. Lúc này liền trong tay hắn, làm Lý Lang mở ra bài hộp sau đó. Một luồng kim sắc sương mù khí chui vào Lý Lang trong cơ thể. Bảng skill lên. Tăng thêm vào một hạng bài đao năng lượng kỹ năng. Bài hộp cũng không có biến mất. Bên trong toàn bộ bài đều biến thành kim sắc. Hơn nữa xem ra vô cùng sắc bén. Lý Lang lấy ra một chương bài. Kẹp ở ngón tay ở giữa. Phóng ra rồi bài đao năng lượng kỹ năng. Kim sắc bài theo Lý Lang giữa ngón tay cao tốc bay ra. Xoay tròn bay hướng phụ cận một cây đại thụ. Một vệt kim quang né qua. Đại thụ bị bài khí chặn ngang chặt đứt, ầm ầm đổ dạp trên mặt đất. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.